Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, khư khư cố chấp. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép, tiếng cười tỏ ù ù vang lên. Phía sau Trình Uống Nước Vạn Lý Tú đem một ngụm nước phun tại Long Vũ Sinh trong cổ. Tốt không đùa ngươi, Bạch Băng Băng nắm lên phương hướng tờ giấy. Cùng đám tiểu tỉ muội nghênh ngang rời đi. Mấy nữ sinh một bên yêu kiều cười, một bên vênh váo tự đắc ra ngoài. Xem ra giống như là đánh thắng trận lớn đồng dạng. Thanh âm truyền đến, càng ngày càng xa. Băng Băng tỉ, ngươi làm sao còn thật coi trọng thần côn này rồi? Tin tức lớn a, chúng ta Băng Sơn mỹ nhân, thế mà động xuân tâm nha. Chấm ngoặc kép, coi trọng cũng bình thường. Cái này tà tiểu đa dáng dấp phong nhã khí ha. Đi các ngươi, không nên nói lung tung. Chấm ngoặc kép, thanh âm dần dần đi xa. Sáu cái nữ sinh đùa giỡn đi xa. Chính chúng ta đâu? Chúng ta đâu? Hữu kinh vô hiểm, tà tiểu đa tại Lý Thành Long các loại trên mặt nhìn thoáng qua. Lúc này mới đưa tay từ trong túi quần móc ra. Tú Nhi, đến đầu khăn ướt, ta lau lau, nha, tà lão đại. Mỹ nhân tay ngọc, ba ngày lưu hương a, người thật bỏ được trà sát, như thế không hiểu phong tình. Tả tiểu đa một bên xoa, một bên thả trên mũi nghe, trà sát nhiều lần không có mùi mới yên tâm. Hãi hùng khiếp vía mà nói, các ngươi biết cái gì, ta nếu là mang theo mùi thơm này về nhà, đoán chừng đều không sống quá ngày hôm nay ban đêm, thật nghiêm trọng như vậy. Thôi đi, các ngươi nghĩ sao? Những người khác đi xa, cũng chỉ còn lại có tà tiểu đa sáu người, cùng Tần Phương Dương. Tần Phương Dương hiện tại mới mở miệng, tà tiểu đa, làm sao, người nhìn Thẩm Thiết Nam một đội kia gặp nguy hiểm, há lại chỉ có từng đó là nguy hiểm đến tính mạng. Tử ách trước mắt, tà tiểu đa thản nhiên nói, bất quá, quân này bảo thủ, nhất định sẽ không nghe khuyên, vậy ta ngày mai nhìn nhiều lấy điểm bọn hắn. Vô dụng, Tần lão sư, nhân lực có lúc hết, có chút tai ách là nhân lực dung chuyển không được. Hung sát trung cung, hoa cái cực độ, sát khí đã nhập tâm, nhập hồn, sinh tử chi môn đã mở ra. Tả tiểu đa sắc mặt hiếm thấy nặng nề, chậm rãi nói, thường nói, lời hay thật là khó khuyên đáng chết quỷ. Ta để bọn hắn từ bỏ ngày mai nhiệm vụ, chính là lẩn tránh tử ách chi lương phương. Nhưng hắn hoàn toàn không có cân nhắc, ta để hắn chú ý tự thân vị trí, quyết không thể thoát ly an toàn phạm trù, là hy vọng có thể đem tử ách ảnh hưởng mức độ lớn nhất giảm xuống, không đến thương tới tính mệnh. Hắn nói ta nói bậy, càng đem tướng kim rút về, cùng cấp rút củi dưới đáy nồi, tự tìm đường chết, nhất định không có đường sống. Cái này kêu là làm mệnh chung chú định. Kỳ thật hắn cuối cùng rút đi cái kia 50 nguyên tinh nguyên tệ quẻ tư. Tại ta mà nói mới thật sự là thần lai chi bút. Cùng ta triệt để gãy mất nhân quả. Rốt cuộc tại ta không liên quan. Tả tiểu đa nụ cười nhàn nhạt. Lúc đầu hắn nếu là không lấy đi tiền quẻ, liền còn có một chút hy vọng sống. Ta cũng nên nghĩ cách bảo vệ bọn hắn mạng nhỏ. Nhưng là hắn không có lưu. Lại chính là bằng chứng đáy lòng của hắn chủ ý vô cùng kiên định. Khăng khăng làm bậy đã là kết cục đã định. Việc đã đến nước này, cho dù là thần tiên giáng lâm, cũng không thể để hắn cải biến hẳn phải chết số mệnh. Tần Phương Dương sắc mặt càng lộ vẻ nặng nề. Hắn mặc dù không hiểu một chuyến này, nhưng cũng đã được nghe nói. Sau khi xem xong rút đi tiền quẻ, chính là cắt đứt giữa lẫn nhau nhân quả. Đoạn đi đoạn này duyên phận, có thể nói là tinh hồn đại lục bạc dịch ngành nghề tối kỵ. Dù là các ngươi quẻ tượng không cho phép trở lại bão nổi, cũng có thể, nhưng tại chỗ rút đi, thế nhưng là phạm vào đại húy kỵ, thật còn có biện pháp cải biến sao? Thủy chung là mấy cái nhân mạng a, dù sao ta là không thể ra sức, tiểu đa, đều là đồng học, có thể nghĩ biện pháp nói, chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa nói, Tần lão sư, ta minh bạch ngài tâm tư, phàm là có một chút điểm có thể hoạt động chỗ trống. Phàm là có thể nghe ta một câu một chữ, ta kiểu gì cũng sẽ tận tâm tận lực, hóa tiêu kiếp nạn, nhưng bây giờ tình huống này, là hắn tự hành gãy mất tại ta ở giữa nhân duyên, khiến cho tình thế trở thành nhất định định số, không phải ta không giúp, ta thậm chí có thể rất rõ ràng nói một câu, Tần lão sư, dù là ngài hiện tại đuổi theo, đánh gãy 6 người này chân, không để cho bọn hắn ngày mai ra ngoài, bọn hắn ngày mai như cũ sẽ sinh long hoạt hổ đi trên đường chịu chết. Ngài có tin hay là không? Tần Phương Dương lập tức thần sắc khẽ động. Cái này, ngược lại vẫn có thể xem là một cái biện pháp a. Tả Tiểu Đa nhìn xem Tần Phương Dương sắc mặt, nhịn không được cười khổ, liền nhìn có hữu dụng hay không rồi. Tần lão sư, ta đã nhắc nhở ngài, nhưng là, ngài có đi hay không làm? Làm có hữu dụng hay không? Liền khó nói, chính như một câu tục ngữ nói tới. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu người đến canh năm? Tần Phương Dương vội vã đi, Tả Tiểu Đa các loại 6 người các loại thì là chậm rãi từ từ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan học về nhà. Ngày mai, tử khí Đông Lai chỗ tập hợp, đối mặt Đông Lai tử khí, lưng tựa Sơn Hà Lâu, tốt nhất đại cát, cả đội xuất phát. Tả Tiểu Đa nhìn một chút chính mình mấy người sắc mặt, làm ra an bài, vì sao nhất định phải như vậy chứ? Lý Thành Long hiếu kỳ hỏi. Chuyến này mặc dù quẻ tượng biểu hiện hữu kinh vô hiểm, nhưng dù sao vẫn là có phong hiểm, dứt khoát tại trước khi đi, mượn một chút thiên địa sinh cơ, lại tăng một phần đại địa Sơn Hà hậu thổ chi lực thủ hộ, tăng thêm số tròn. Người nói ta chi tướng thuật thật sự là thần côn miệng ba hoa gạt người mánh khóe a. Tả Tiểu Đa chậm rãi nói. Tần Phương Dương một đường bay đến, càng biến ảo thân hình diện mạo, nghĩ nghĩ còn lồng lên một đầu khăn che mặt. Mặt trời chiều ngã về tây, Thẩm Thiết Nam 6 người đi tới một cái giao lộ, 6 người tụ cùng một chỗ thương lượng giao lưu, chắc là tại xác định ngày mai an bài. Tần Phương Dương mặc dù cách xa, nhưng hắn tu vi so Thẩm Thiết Nam các loại cao hơn rất nhiều. Nghe được rõ rõ ràng ràng. Chỉ nghe Thẩm Thiết Nam nói ra. Trong ngày mai, rạng sáng 4 giờ nửa, chúng ta sớm 1 giờ xuất phát. Không cùng bọn hắn bất luận cái gì một chi đội ngũ phát sinh giao nhau. Được, 5 người khác đều là tinh thần phấn chấn. Nên dạng này, đi sớm mới có thể cướp được tiên cơ. Phát hiện không ít đồ tốt cơ hội cũng lớn. Nếu là thật sự có đồ tốt, cho dù sẽ có người tới đoạt, nhưng chỉ cần chúng ta kéo một hồi thời gian, Tần lão sư bọn hắn nên chạy tới, chỗ tốt vẫn như cũ là chúng ta. Không tệ, Thẩm Thiết Nam một phái hăng hái. Nếu là vô kinh vô hiểm, có thể có cái gì thu hoạch lớn. Tả Tiểu Đa tên kia coi như không phải nói chuyện giật gân, cũng tất nhiên đem tình huống khuếch đại rất nhiều. Phàm là thần côn gạt người thời điểm, đều là quán tính làm như vậy. Ta hết lần này tới lần khác muốn dẫn các ngươi đi thọc sâu chỗ nhìn xem, đương nhiên cũng sẽ không xâm nhập quá nhiều. Đi xa 20 km khoảng cách liền tốt. Trong khoảng thời gian này thái bình vô sự, nhất là thất sát lần trước giết chóc đằng sau, đã cực ít có người dám xâm nhập. Thiên thạch không ngừng rơi xuống, chắc hẳn lại tích lũy không ít món hàng tốt. Đúng là chúng ta cơ hội. Được, 6 người thần sắc đều lộ ra rất hưng phấn. Đã tại thương nghị đến điểm cống hiến đằng sau muốn hối đoái thứ gì. Ai, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương than nhẹ một tiếng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ mấy người này từ kiếp vấn đề sẽ ứng ở nơi nào. Thẩm Thiết Nam chủ trương căn bản chính là không biết sống chết, lại để cho đi thọc sâu thăm dò. Tần Phương Dương vốn đang do dự phải chăng muốn đem suy nghĩ trong lòng biến thành hành động. Nhưng nghe đến lời nói này đằng sau, cũng không tiếp tục đi cân nhắc mặt khác, bay thẳng thân mà ra. Phanh phanh phanh, ai, có địch tập, a, ta chân gãy, chấm ngoặc kép, ai, có loại lưu lại danh tự, chấm ngoặc kép, phanh phanh phanh. Tần Phương Dương đánh xong kết thúc công việc. 6 cái học sinh mỗi một cái đều là hai chân bẻ gãy, thậm chí còn có chút bị vỡ nát gãy xương xu thế. Thương thế này, đối với người bình thường đã là tai họa ngập đầu, nhưng Tần Phương Dương có nắm chắc, chỉ cần trị liệu thỏa đáng, dựa vào võ sư bản thân năng lực khôi phục, mấy ngày thời gian liền có thể khôi phục. Nếu là mình trả lại ra chút đại giới, để bọn hắn tiến vào khoang an dưỡng, một ngày khôi phục cũng không phải việc khó. Nhục thân tạm thời thống khổ, đổi lấy một đầu sinh mệnh an toàn. Tần Phương Dương cho là quá đáng giá. Đánh xong người, Tần Phương Dương lập tức kết thúc công việc đi. Lần này, hẳn là an toàn a. Tả Tiểu Đa, cho dù ngươi thần tướng thông thiên, muốn không đến ta sau đó như thế nặng tay a. Nghĩ nghĩ, hay là móc ra điện thoại, lại thêm một lớp bảo hiểm, cho 6 người phụ huynh đều gọi điện thoại, để bọn hắn chú ý, không cần thả hài tử ra ngoài lịch luyện. 6 vị phụ huynh đều là một lời đáp ứng. Tần Phương Dương rốt cục yên tâm mà đi. Hiện trường, lưu lại 6 cái đau đến tê tâm liệt phế thiếu niên. Thẩm Thiết Nam nỗ lực móc ra điện thoại, chịu đựng đau nhức kịch liệt đối với điện thoại giống to. Cha, ta bị người đánh, chân đều gãy mất, ngay tại, ngài mau phái người đến a, có thể đau chết mất. Chấm ngoặc kép, mấy người khác cũng đều giãy giụa lấy điện thoại ra cầu cứu. Chỉ qua mười mấy phút, hô hô hô, mấy chiếc tại Phượng Hoàng Thành cơ hồ là truyền thuyết cấp bậc xe sang trọng xuất hiện tại giao lộ. Mấy người đại hán như bay xông ra cửa xe, đem mấy vị này tiểu tổ tông toàn tâm toàn ý chuyển tiến trong xe. Từng bình sinh linh nước cùng giảm đau tán không cần tiền đồng dạng rót hết. Trên xe càng có mấy cái kinh nghiệm phong phú võ giả y sư. Tại xử lý chân gãy, một người tướng mạo uy mãnh đại hán trung niên một mặt cuồng nộ. Đây là có chuyện gì? Tại Phượng Hoàng Thành, ai dám động đến ta Thẩm Ngọc Thư nhi tử? Cha cho ta, cha rõ, thà uổng vô tung. Vâng, chân gãy rồi. Tình huống cụ thể thế nào? Có bộ phận bị vỡ nát gãy xương tình huống. Bất quá còn không tính quá phiền phức. Một cái y sư nói, xử lý như thế nào hiệu quả tốt nhất? Gãy xương bộ phận ta đã xử lý tốt. Chờ chút tiến vào khoang an dưỡng, từ từ khôi phục mấy ngày liền không có đáng ngại. Y sư nói, không được. Đã cảm giác đau đại tiêu Thẩm Thiết Nam giãy giụa lấy mở miệng. Ngày mai còn có nhiệm vụ lịch luyện, ta nhất định phải tham gia. Mặt khác mấy cái học sinh cũng đều là trăm miệng một lời. Đúng vậy a, ngày mai sẽ là ra ngoài lịch luyện thời gian. Chúng ta nhất định phải đi. Thẩm Ngọc Thư trên khuôn mặt uy nghiêm lộ ra mấy phần táo bạo. Các ngươi từng cái chân đều gãy mất, còn lịch luyện cái gì? Bỏ đi a. Lại nói, các ngươi Tần lão sư vừa rồi gọi điện thoại, không để cho các ngươi tham gia lịch luyện. Thẩm Thiết Nam ngang nhiên nói, cha, ngài thế nhưng là thường xuyên nói, con đường cường giả tất nhiên kinh lịch trùng điệp gặp trắc trở. Vô số hiểm trở, võ đạo tu luyện, rớt lại phía sau một bước, chính là từng bước rớt lại phía sau, không chừng liền thật không đuổi kịp. Mà chúng ta vốn là so mặt khác mấy cái đội bao nhiêu rớt lại phía sau chút. Ngày mai không đi nữa, há không liền bị kéo đến càng xa hơn. Nhưng là Tần lão sư không để cho các ngươi ra ngoài. Cha, Tần lão sư có tư tâm. Có người nói rõ thiên hội có cơ duyên tồn tại. Hắn rõ ràng không muốn để cho chúng ta thu hoạch được cơ duyên. Thẩm Ngọc Thư sững sờ. Lại có việc này. Đúng vậy. Chúng ta đều biết, Thẩm Ngọc Thư trầm ngâm, mấy người chúng ta đều là gia đình điều kiện tương đối ưu việt. Từ nhỏ nuông chiều từ bé, trong lòng không bằng người ta cứng cỏi. Lần này, đúng là chúng ta ma luyện cơ hội. Ba ba, ngài nghĩ một chút biện pháp, một đêm chữa cho tốt chúng ta, để cho chúng ta tiếp tục ngày mai nhiệm vụ lịch luyện. Đúng vậy a, chúng ta không sợ đau. Chúng ta đã thương lượng xong làm sao làm. Thẩm thúc thúc, thành toàn chúng ta đi. Thẩm Ngọc Thư nhíu chặt sắc mặt từ từ buông lỏng, chuyển thành vui mừng. Không hổ là ta Thẩm Ngọc Thư nhi tử. Tốt, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.